Chương 111, ngươi tựa như tiểu thuyết nhân vật chính. Nha, đây là vị nào huynh đệ a? Ngay tại Cao Viễn thất hồn lạc phách thời điểm, trước cửa đã có một hán tử cao lớn chủ động đi lên phía trước đón lấy, sau đó có phần có chút kinh ngạc nhìn một chút Cao Viễn trên đầu đẳng cấp biểu hiện, 17 cấp, tại hôm nay gia tộc tụ hội bên trong, cũng không làm sao lạ thường, thậm chí thuộc về trung hạ tầng. Nhưng một phương diện khác, người thiếu niên này mặc dù coi như một bộ trưởng thành nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, nhưng kỳ thật một mặt ngây thơ. Rõ ràng tại mê ly vực bên trong thời gian tu hành còn không dài, là không hơn không kém người mới, 17 cấp người mới, liền không giống bình thường, hiển nhiên là gia tộc một vị nào đó đệ tử thiên tài, nhưng là, không nghe nói trong nhà đi ra xuất sắc như vậy thiên tài nha. Tiếp khách hán tử đang có chút đắn đo bất định, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thiếu nữ kinh hô, Cao Viễn, là Cao Viễn sao? Sau một khắc, chỉ thấy một vị ăn mặc quần trắng nữ tử, một mặt ngạc nhiên chạy tới, thật là Cao Viễn a, đã lâu không gặp, ngươi biến hóa thật lớn. Hơn nữa, ông trời của ta, 17 cấp rồi, ngươi không phải hẳn là năm nay mới bắt đầu ma đạo tu hành sao, chẳng lẽ là trước thời hạn? Cao Viễn lúc này mới hồi phục mấy phần thần trí, trên mặt mang lên cái kia rõ ràng là trải qua tập luyện tiếu dung, dung tỷ, đã lâu không gặp, ngươi, lại trở nên xinh đẹp hơn, ha ha ha ha, Cao Dung hết sức vui mừng, vỗ Cao Viễn bả vai, còn là giống nhau miệng lưỡi vụng về, khen người đều thổi phồng đến mức như thế chất phát, nói xong, Cao Dung lại mang theo tò mò mãnh liệt nhìn về phía Bạch Kiêu. Đầu tiên là mắt nhìn đỉnh đầu hắn số lượng, lại quan sát một chút mặt mũi Bạch Kiêu, có chút đắn đo bất định làm như thế nào ân cần thăm hỏi cái này, thoạt nhìn vô cùng cổ quái khách nhân. Đúng lúc sau lưng có cái tiểu tỷ muội cũng tò mò địa chạy tới, đầu tiên là mắt nhìn Cao Viễn, kinh ngạc nói, hắn chính là Cao Viễn, không đúng sao? Sau đó vừa nhìn về phía Bạch Kiêu, càng thêm kinh ngạc, thốt ra, ngươi chính là Cao Viễn ba ba sao? Phốc, Cao Viễn tại chỗ liền phun tới, may mà không có phun tại Cao Dung trên người, sau đó đỏ mặt tía tai địa cải chính. Đây là ta đồng học Bạch Kiêu, hở, về sau thiếu nữ có chút không thể tưởng tượng nổi, đây là lưu bang bao nhiêu năm a, đều cấp 28 còn cùng ngươi là đồng học, Cao Viễn đơn giản khóc không ra nước mắt, nghiêng đầu nhìn Bạch Kiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, xin lỗi, ta không ngờ tới trong gia tộc cũng là chút đồ đần, Bạch Kiêu ngược lại là lơ đễnh, khí chất của hắn, cùng đồng dạng người mới xác thực hoàn toàn khác biệt, tại đoàn đội của hắn bên trong, Tả Thanh Tuệ, Nguyên Giả những người này đẳng cấp, lấy người mới tiêu chuẩn đến xem đồng dạng thuộc về kinh thế hải tục, để người không thể tin được bọn họ là người mới, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, cũng rất dễ dàng phát hiện bọn họ người mới bản chất. Mới vừa tiến vào mê ly vực ma đạo sĩ, đang thao túng ma thức phương diện sẽ có vẻ phi thường không lưu loát, tỉ như bởi vì thị giác khác biệt, từ ngôi thứ nhất đổi thành quan sát thị giác, rất nhiều người phản ứng, hành động liền đều sẽ cùng hiện thực cực lớn khác biệt, phản phất là một bộ bị không thạo thao túng khôi lỗi nhân, giơ tay nhấc chân đều lộ ra cứng ngắc. Nhưng mà Bạch Kiêu lại cơ hồ là tại vừa mới tiến mê ly vực thời điểm, liền phi tốc thích ứng quy tắc của nơi này, tại trong u ám rừng rậm, hắn có thể lấy cấp 1 săn giết cấp 33 ma vật, chủ yếu nhất một chút chính là hắn có thể đem cấp 1 ma thức vận dụng đến cực hạn, phần này thành thục khí chất, thực sự để người rất khó đem hắn xem như người mới đối đãi, thậm chí rất nhiều tại mê ly vực trung sinh công việc nhiều năm lão ma đạo sĩ, đều chưa hẳn có Bạch Kiêu phần này huy sái tự nhiên khí chất, cho nên bị người hiểu lầm cũng là chuyện thường. Mà ở lúc này, quán rượu trong đại sảnh, có cái tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, nghe được trước lầu đối thoại, một tiếng kêu khóc sau đi ra, đầu tiên là chào hỏi Cao Dung nói, yến hội liền muốn bắt đầu, chủ khách cũng đừng đến trễ nha, Cao Dung khẽ che lấy miệng, a, suýt nữa quên mất, quay đầu, nữ tử đối với Cao Viễn cùng Bạch Kiêu ấy nấy cười một tiếng, kéo lên tiểu thư của mình muội, thật có lỗi, đi trước một bước, sau đó, người tuổi trẻ kia mới nhìn hướng Cao Viễn, nghe nói ngươi ly biệt quê hương, chạy tới Hồng Sơn học viện, hừ hừ. Bên kia tốt thành kỹ thuật còn thực là không tồi a, liền như ngươi loại này, ngươi, thế mà cũng có thể có 17 cấp, được thôi, hảo hảo cố gắng, đừng ở bên kia mất đi chúng ta biên quận người mặt. Cao Viễn đối với người này, lại hoàn toàn không có sắc mặt tốt, mặt mày âm trầm, thấp giọng nói, Cao Hằng, chuyện của ta không cần đến ngươi hao tâm tổn trí, không cần đến ta hao tâm tổn trí, nói đến thực sự là nhẹ nhàng linh hoạt a, ta muốn là giống như ngươi sinh ở biên giới chi hệ, đích xác có thể cái gì cũng không hao tâm tổn trí. Vô ưu vô lự địa không lý tưởng, đáng tiếc ta muốn kế thừa gia tộc đại nghiệp, gia tộc từ trên xuống dưới sự tình, liền từ không được ta không làm ơn. Nói xong, Cao Hằng nhìn cũng không nhìn Cao Viễn một chút, đối với Bạch Kiêu nhẹ gật đầu, hoan nghênh đi vào Cao gia gia yến, mời thỏa thích hưởng thụ tốt đẹp chính là ban đêm, sau đó liền quay người rời đi. Bạch Kiêu từ đầu đến cuối một lời không phát, chỉ là nhìn lấy người trẻ tuổi kia đỉnh đầu 33, hơi xuất thần. Một lát sau, Cao Viễn mới nói ra, đó là Cao Hằng, Cao gia thiếu chủ nhân. Rất lợi hại a, Cao Viễn thanh âm có chút sa sút tinh thần, đương nhiên lợi hại a, dù sao cũng là gia tộc thiếu chủ nha, đối với ngọn là lục gia đại thiếu, chí ít cũng là nguyên giả như vậy thiên tài. Hắn là tại biên quận tốt nhất ma đạo học viện Huy Hoàng cấp tu nghiệp, năm nay hẳn là năm thứ tư, đã là không thể nghi ngờ thủ tịch, 19 tuổi liền có cấp 33, dù là tại Hồng Sơn học viện, cũng coi như rất xuất sắc đi. Nói đến đây, Cao Viễn nhất định cúi đầu bộ dạng phục tùng, đem phong độ nhanh nhẹn khí chất quét sạch sành sanh. Bạch Kiêu nhìn cảm thấy hiếu kỳ, 19 tuổi cấp 33 là rất không tệ, nhưng hắn 16 tuổi thời điểm là bao nhiêu cấp? Cao Viễn sửng sốt một chút, ách, ta nhớ được hắn năm thứ nhất tu nghiệp kết thúc là cấp 18, cho nên thực tế tiến độ còn không bằng ngươi. Cái này, biên quận bên kia, không phải đặc biệt coi trọng đẳng cấp số lượng, quan trọng hơn năng lực thực chiến. Bạch Kiêu liền lại càng kỳ quái, hắn 17 cấp thời điểm, có thể đánh thắng ngươi bây giờ. Cao Viễn nghe vậy cũng là sững sờ, cái này, nhớ tới mình ở trong u ám rừng rậm một tháng này điên cuồng săn giết, Cao Viễn bỗng nhiên ý thức được, nếu như cầm đồng dạng người mới tiêu chuẩn mà nói, hắn kỳ thật đã sớm siêu quy cách, cái này 17 cấp, thế nhưng là hắn đi theo trên đời này nhất thợ săn xuất sắc, săn giết vô số ma thú đổi lấy, dù là hắn chỉ là làm trợ thủ, nhưng mưa dầm thấm đất cũng là Bạch Kiêu thức đi săn pháp, hắn vô luận là tầm mắt kiến thức, vẫn là thực chiến phản ứng. Theo những cái kia một nửa dựa vào thực chiến một nửa dựa vào ma khí trả lại người so ra, đều hiển nhiên là càng hơn mấy bậc A, chỉ bất quá tại Bạch Kiêu cái kia vạn trượng quang mang phía dưới, những cái này cho phép thành tựu bị che lấp địa u ám không sáng mà thôi. Cao Viễn nghiêm túc nhớ lại một phen 3 năm trước đây thấy qua Cao Hằng mê ly vực chiến ký, nói ra, giống như hẳn là đánh không lại ta. Bạch Kiêu nói ra, cho nên ta vừa mới kỳ quái, vì cái gì những loại người này thiếu chủ, mà thiên tư tốt hơn ngươi lại hiển nhiên chỉ là gia tộc nhân vật râu ria. Cao Viễn trầm mặc thật lâu, còn là lần đầu tiên có người hỏi ta vấn đề như vậy. Nhưng tiếp đó, Cao Viễn liền thở dài, một bên vỗ Bạch Kiêu lưng, ra hiệu trước vào yến hội sảnh, một bên giải thích nói, ta trước đó không cùng mọi người nói rõ chi tiết qua gia đình của ta tình huống đi. Kỳ thật, ta mặc dù là Cao gia đệ tử, nhưng hoàn toàn chính xác cũng chỉ là cái không có ý nghĩa biên giới chi hệ. Cha ta khổ cực cả một đời, dựa vào mấy phần cơ duyên xảo hợp, mới lấy được một chút thực quyền, đưa thân đến gia tộc nghị hội bên trong. Chủ yếu phụ trách gia tộc hậu cần kinh doanh, cái kia Cao lão trang, liền miễn cưỡng tính tại hắn bên trong phạm vi quản hạt. Nhưng gia tộc nghị hội hết thảy có 23 cái tịch vị, cha ta chỉ có thể xếp tại 23, thật sự là biên giới đến không thể lại ranh giới. Cao Viễn cười khổ một tiếng, lại nói ra, sau đó biên quận bên kia, nói là tin tức bế tắc cũng tốt, nói là tập tục bảo thủ cũng tốt. Tóm lại, đối với Hồng Sơn Thành, Bạch Dạ Thành loại này đế quốc nội địa sự tình, cũng không có như vậy chú ý, cũng không thế nào coi trọng. Ta ly biệt quê hương đến Hồng Sơn Thành đến, kỳ thật ở gia tộc rất nhiều người xem ra, là thuộc về chạy trối chết. Biên quận người phổ biến cảm thấy, nam nhi tốt liền nên tại Huy Hoàng Cốc chứng minh bản thân, cầu trợ ở Hồng Sơn Ma Đạo, đó không thể nghi ngờ là tà môn ma đạo. Hơn nữa, nếu là ta có thế giống Bạch Kiêu ngươi một dạng, xuống núi trước đánh khắp bộ lạc vô địch thủ, vậy ta đi chỗ nào đều có thể lý trực khí tráng, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là A. Nói đến đây, Cao Viễn trầm mặc thật lâu, mãi cho đến cùng Bạch Kiêu sóng vai đi vào yến hội sảnh, đắm chìm trong huy hoàng đèn đuốc dưới, mới có chút khó khăn mở miệng nói ra, ta bị người nhục nhã đến xấu hổ vô cùng, chật vật mà chạy. Bạch Kiêu dương hạ lông mày, bị thủ hạ của Cao Hằng chân chó, còn bị rất nhiều nữ hài tử thấy được. Cao Viễn vừa mới bi thương xuống biểu lộ, chỉ một thoáng bị chấn kinh thay thế. Làm sao ngươi biết? Bạch Kiêu nói ra, Nam Phương trong tiểu thuyết đều là như thế viết, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World, Harry Potter chi vạn giới điếm chủ, Khoa kỹ vu sư, Toàn cầu chư thiên online, Mỹ mạng đại quái thú.